Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 319. Cuối cùng quyết đoán, Tôn Ngộ không được địa phủ tin tức. Hắn suy tư chỉ chốc lát sau, liền để Hắc Bạch Vô Thường trở về rồi. Địa phủ biến hóa phi thường trọng yếu, nhưng tựa hồ lại không thế nào trọng yếu. Nó trái lại để Tôn Ngộ không ý thức được một chuyện. Phật Tổ đến cùng ở che giấu cái gì? Phật Tổ làm như vậy rõ ràng, để Tôn Ngộ không càng ngày càng cảm thấy dị biến căn nguyên không đơn giản. Hắn tựa hồ có thể nghe thấy được Phật Tổ bất an trong lòng. Đắn đo suy nghĩ Phật Tổ làm sao sẽ đem tâm tư của chính mình bại lộ triệt để như vậy. Hắn ở dùng hết khả năng che giấu cái gì? Vì này, tựa hồ không tiếc bốc lên xung đột, cũng phải rời đi Tôn Ngộ không sự chú ý. Nhưng đến tột cùng là món đồ gì mới có thể làm cho hắn như vậy, không hy vọng Tôn Ngộ không biết. Tôn Ngộ không suy tư chốc lát, trở về Vạn Linh Quốc tìm tới Ngọc Đế. Ta đã biết địa phủ sự tình rồi. Ngọc Đế biết Tôn Ngộ không ý đồ đến Tần Quảng Vương chân trước phái ra Hắc Bạch Vô Thường thông báo Tôn Ngộ không. Chân sau liền phái Ngưu Đầu Mã Diện báo cáo cho Ngọc Đế. Câu Trần tọa trấn địa phủ, ra không được đại sự. Ngọc Đế cũng không thế nào lo lắng phủ bị Phật Tổ lật đổ. Có Câu Trần, có Thập Điện Diêm Vương, còn có trong Ngủ Mê Hậu Thổ. Địa phủ cơ cấu đủ để duy trì ổn định rồi. Muốn giải quyết địa phủ phiền phức, phải giải quyết Tịnh Thổ Phái. Ở Sinh Tử Bộ bên trên mất đi tên người, khi còn sống chính là Tịnh Thổ Phái tín đồ. Lập lời thề chết rồi quy y Phật môn. Chuyển sinh Tịnh Thổ chỉ có ngăn cản Tịnh Thổ Phái mới có thể ngăn cản toàn bộ sự việc. Nhưng muốn giải quyết Tịnh Thổ Phái không phải là chuyện đơn giản. Chúng ta không tồn tại đại nghĩa. Ngọc Đế nói rằng, bọn họ không có tiêu diệt Tịnh Thổ Phái lý do cùng cớ. Càng quan trọng chính là, chỉ cần Tịnh Thổ Phái tiên đoán thiên địa dị biến tiếp tục xuất hiện, không quản làm sao thanh trừ Tịnh Thổ Phái, bọn họ đều sẽ khởi tử hoàn sinh. Nói cho cùng, Tịnh Thổ Phái sinh sôi căn nguyên, vẫn là Phật Tổ biết trước. Muốn nghĩ loại bỏ, phải trước tiên từ tin tức bên trên làm được bình đẳng. Tôn Ngộ không cũng rõ ràng điểm ấy. Hắn đem một đóa hắc liên giao cho Ngọc Đế. Những hắc liên này cũng không phải là nguyên hội đại kiếp nạn. Tôn Ngộ không nói rằng, Ngọc Đế sững sờ, làm sao người biết, ta điều tra rồi. Tôn Ngộ không trả lời. Hắn xem lần tàng kinh các, từ đại kiếp nạn trước thiên thư ghi chép bên trong tìm các loại manh mối. Xác định hắc liên mấy cái tin tức, một trong số đó, nó không có khả năng lắm là nguyên hội đại kiếp nạn. Nhiều lần nguyên hội đại kiếp nạn đều rất đúng giờ, chưa bao giờ biến hóa. Cái này nguyên hội còn chưa từng có đến một nửa, coi như sớm, cũng không nên như thế trước. Thứ hai, thiên địa dị biến nguyên nhân. Tôn Ngộ không nói rằng, chính là những hắc liên này. Ngọc Đế âm thầm cau mày. Hắn cũng đã điều tra hắc liên, không có chứng cứ đem nó cùng thiên địa dị biến liên lạc với. Ngự đệ, Ngọc Đế hỏi, người tìm tới này hắc liên sức mạnh rồi. Không có, Tôn Ngộ không lắc đầu. Hắn tuy rằng không biết này hắc liên dùng phương pháp gì gây nên dị biến, nhưng hắn đi qua mỗi cái dị biến địa phương, đều có biện pháp có thể tìm được hắc liên. Nó phảng phất chính là một loại dấu hiệu bình thường. Này tuyệt không phải trùng hợp. Tôn Ngộ không nói rằng. Ngọc Đế khẽ cau mày. Hắn cũng sớm có hoài nghi, nhưng không có Tôn Ngộ không chắc chắn như thế. Cũng được, chúng ta lại tra tra này hắc liên. Ngọc Đế đáp ứng giúp Tôn Ngộ không điều tra hắc liên. Sau, Tôn Ngộ không liền lại trở về núi Côn Luân. Tịnh Thổ Phái, địa phủ đấu tranh, tam giới bắt đầu trở nên rung chuyển bất an. Nhưng tựa hồ hết thảy đều không có quan hệ gì với Tôn Ngộ không. Không có người gọi hắn không cần phải để ý đến. Nhưng hắn lại thờ ơ lạnh nhạt lên. Phật Tổ càng là điên cuồng, càng là để hắn bình tĩnh. Hắn tìm rất nhiều hắc liên, từng cái đã điều tra sau, lại cái gì cũng không phát hiện. Trừ bỏ lần thứ nhất ở hắc liên bên trong nhìn thấy chính mình cảnh tượng, Tôn Ngộ không liền chưa từng nhìn thấy bất luận là đồ vật gì rồi. dù cho hắn một dạng nhìn thấu nó hạt nhân, Hắc Liên biến mất, cũng sẽ không mang cho hắn bất luận cái gì cảnh tượng xung kích rồi. Lần lượt thất bại qua sau, Tôn Ngộ Không rốt cục xác định một chuyện. Ta sai rồi. Hắn xuất hiện một cái trọng đại phán đoán sai. Tôn Ngộ Không nguyên bản cảm thấy Hắc Liên có quan hệ tới mình. Nhưng hiện tại xem ra, cái kia cảnh tượng chỉ là một cái trùng hợp. Chỉ là vừa vặn vào lúc đó xuất hiện. Cùng Hắc Liên có thể là hai cái không giống sự kiện. Hắc Liên bên trong, kỳ thực cái gì cũng không có. Không quản làm sao điều tra đều vô dụng. Đại Thánh, không lâu, Thái Bạch Kim Tinh cũng mang theo Ngọc Đế đáp án tìm tới Tôn Ngộ Không. Bọn họ đều điều tra không ra Hắc Liên sức mạnh. Nếu như nó là gây nên thiên địa dị biến nguyên nhân lời nói, kia cũng chỉ còn sót lại một khả năng rồi. Vật ấy bản không ở trong tam giới. Thái Bạch Kim Tinh nói rằng, sức mạnh của nó cũng là chúng ta vô pháp phát hiện. Sự hoài nghi này sớm ở rất nhiều năm trước liền từng xuất hiện. Nhưng ngày hôm nay, bọn họ mới chính thức xác thực tin xuống. Chỉ có như vậy, mới sẽ làm đầy trời tiên thần, thậm chí thiên tôn, đều không nhìn ra Hắc Liên là cái gì. Tôn Ngộ Không cũng không kinh sợ. Tam giới bên ngoài đáp án, phù hợp hắn mong muốn. Nhưng nếu là đáp án này, kia vấn đề liền thay đổi. Nó vì sao xuất hiện? Tôn Ngộ Không hỏi. Hắn trong trí nhớ thiên thư không có nói tới quá Hắc Liên. Dựa theo thời gian tới nói, 500 năm sau, Tây Du Ký cố sự bắt đầu thời gian, trong tam giới đều không tồn tại vật này. Nó làm sao tiến vào? Tôn Ngộ Không lại hỏi, tam giới bên ngoài đồ vật, lại là làm sao tiến vào tam giới? Thái Bạch Kim Tinh chắp tay trả lời, thiên địa này tự hình thành tới nay, liền có quy tắc vận số. Vững chắc không phá, Hắc Liên xuất hiện, tất nhiên là có phá động, chỉ sợ là bởi vì, chấm ngoặc kép, hắn bỗng nhiên không dám nói rồi, bởi vì ta đánh nát thiên cung. Tôn Ngộ Không thấy hắn nói ra, không dám. Thái Bạch Kim Tinh vội vã khom lưng, nhưng trong lòng hắn biết, đây là vô cùng có khả năng, không chỉ là đánh nát thiên cung, Tôn Ngộ Không còn đem thiên tôn ngọc tỷ ba phần. Kia Ngọc Tỷ là hóa thân của thiên đạo. Một khi phân liệt, tam giới tự nhiên sẽ chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa, Tôn Ngộ Không năm đó còn đem một cái Ngọc Tỷ ăn. Hắn đem Ngọc Tỷ ăn đi, hóa thành đạo quả, sau đó nhưng không có gây nên thiên địa phản phệ cùng dị thường. Điểm ấy thực tại kỳ quái. Nếu như nói muốn tìm Hắc Liên xông vào tam giới nguyên nhân kia có khả năng nhất chính là Ngọc Tỷ. Rồi. Nói như vậy, kẻ cầm đầu là ta. Tôn Ngộ Không nhẹ giọng hỏi. Thái Bạch Kim Tinh không dám gật đầu. Tôn Ngộ Không phất phất tay. Người đi xuống đi. Hắn để Thái Bạch Kim Tinh rời đi rồi. Này xung kích tính đáp án. Tuy rằng chỉ là suy đoán. Nhưng Tôn Ngộ Không rất rõ ràng. Nên sao sao không rời 10. Hắc Liên xuất hiện căn nguyên. Có thể chính là hành động của hắn. Ta làm sai lầm rồi sao? Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ lại. Lẽ nào hắn vẫn cách làm đều sai lầm rồi sao? Hắn suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng lại thanh tỉnh lại. Này không phải Phật Tổ đang ẩn núp đồ vật. Đáp án này tuy rằng mở ra Tôn Ngộ Không bộ phận nghi. Hoặc, thậm chí còn đối với hắn tạo thành trình độ nhất định đả kích. Nhưng chuyện này cũng không hề đủ khiến Tôn Ngộ Không đạo tâm dao động. Cũng không đáng để Phật Tổ ẩn giấu. Tôn Ngộ Không không muốn bởi vì đáp án này. Mà quên còn có thứ quan trọng hơn. Chỉ có biết Phật Tổ ẩn giấu đồ vật. Tôn Ngộ Không mới có thể hiểu đầu đuôi câu chuyện. Làm ra cuối cùng quyết đoán. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.